Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, Bình Yên gia tốc cất Oa Oa chụp bối động tác, ôm Oa Oa đứng dậy, nhẹ hống Oa Oa, chờ Oa Oa ngủ rồi, lúc này mới đem nàng bỏ vào xe nôi, chính mình chạy đến phòng ngủ thay đổi bộ vận động phục, nghĩ nghĩ. Cấp nịt ngực lót cái giật nãy lót, phòng ngừa giật nãy, 144 chương béo một vòng nhi bình yên ở sinh oa oa phía trước. Liền chuẩn bị chút ít hậu sản đồ dùng ở nhà, đưa tới bệnh viện đi cái kia sản phụ bao, đã sớm dùng xong rồi. Nhưng là trong nhà băng vệ sinh giật nãy lót gì đó đều bị một ít. Bất quá bởi vì ở bệnh viện thời điểm sinh tồn hoàn cảnh như vậy hiểm ác, bình yên ăn cũng không ăn được, nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi hảo. Nàng sữa mẹ vẫn luôn rất ít, chỉ có thể khó khăn lắm thỏa mãn oa oa nhu cầu. Chính là như thế, oa oa cũng là bị đói một hai cái giờ liền phải ăn một lần sữa mẹ. Bình yên đều cảm thấy chính mình khả năng cả đời không dùng được những cái đó giật nãy lót. Ai biết đêm qua đã xảy ra chút cái gì? Bình yên đẩy xe nôi, một bên ở trong lòng chửi thầm, một bên hướng huyền quan chỗ đi đến. Ngày hôm qua Vân Đào hẹn nàng sáng sớm đi phòng ân ninh. Hiện tại đã tới rồi buổi sáng 8 giờ chung. Bình yên đến nhanh lên nhi, đi ngang qua phòng khách. Nàng đột nhiên dừng bước, nhìn màu đen da trên sofa. Kia dương giải một đạo tuyến trạng màu trắng vôi. Bình yên đi qua, dùng tay sờ sờ sofa lưng ghế thượng màu trắng vôi. Sau đó nhìn xem chính mình bàn tay. Mặt trên cũng còn tàn lưu một ít không cọ rớt màu trắng vôi bọt. Màu trắng vôi dưới, đó là một con chê kín rậm rạp gân xanh tay. Liền cùng lão vỏ cây giống nhau. Căng đến bình yên tay có chút sưng đại, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Trên người nàng thịt giống như cũng sưng vù một ít, bất quá không phải thực khoa trương. Chính là mặc quần áo có chút căng chặt cả mờ ni cho nên đây là cái gì? Nàng trong cơ thể năng lượng, khi nào như vậy dư thừa? Bình yên rốt cuộc bắt đầu nghi hoặc, nàng theo kia nói vôi tuyến đi tìm đi. Thấy được sofa bên cạnh kia chỉ bao ni lông, còn có chút hứa rơi rụng tới rồi trên sofa tinh hạch. Vôi tuyến đầu cuối, liền ở bao ni lông mặt trên. Nàng nhớ không dậy nổi đêm qua là như thế nào ngủ. Giống như cuối cùng ký ức, chính là nàng ở ngoạn nhi bao ni lông tinh hạch. Hiện tại đây là có chuyện gì nhi? Bình yên vòng qua sofa mặt trái. Đi tới sofa phía trước, dùng sưng to đến giống như tay gấu giống nhau tay, đem trang tinh hạch bao ni lông nhắc lên. Nhìn kỹ, bao ni lông bên trong cũng có một ít vôi bột phấn. Từ bệnh viện đánh ra tới những cái đó rất giống kim cương tinh hạch, giống như thiếu một ít. Hai ngày này ở trong tiểu khu giết tang thi, kia sáng lấp lánh tinh hạch. Kia số lượng nhưng thật ra không như thế nào động quá bộ dáng. Nàng vươn che kín gân xanh khe rãnh tay. Tự bao ni lông lấy ra một phen tinh hạch tới. Dạ dày không biết như thế nào liền tưởng phun. Đó là một loại ăn no căng đồ ăn. Lại nhìn thấy đồ ăn liền có chút nhàm chán phun. Bình yên chạy nhanh đem trong tay tinh hạch thả lại bao ni lông. Đem bao ni lông thắt hệ hảo, thả lại ba lô, sau đó trở về phòng ngủ chính, tìm một đôi ngày thường dùng để quét tước vệ sinh thời điểm dùng plastic bao tay mang lên, đẩy oa oa xe nôi ra cửa. Hiện tại nàng như vậy một đôi khủng bố tay, nếu như bị người khác thấy, sẽ dọa hư bọn họ. Chờ nàng vội vội vàng vàng đẩy oa oa tới rồi phòng ân ninh phía trước trên quảng trường. Vân Đào sớm đã chờ đến có chút không kiên nhẫn. Bình yên há mồm liền giải thích. nói nàng ra cửa thời điểm oa oa có chút làm ầm ĩ linh tinh. Vân Đào liền thái độ cực kém giống lên nàng một câu. Sáng đi chiều về, ngươi đương đây là đi làm, ở mặt thế sinh tồn. Ngươi cũng đi theo tăng thi nói ngươi muốn uy cái nãi lại sát chúng nó. Xem ngươi ăn phì đầu phì não bộ dáng, quả nhiên là ân nhàn nhật tử quá đến quá thoải mái. Vân Đào sinh khí, vốn dĩ bình yên đến trễ, liền đủ làm hắn không kiên nhẫn. Kết quả bình yên gần nhất, còn đỉnh một chương sưng vù mặt tới. Đây là ngoạn nhi xuyên kịch biến thân sao? Một buổi tối, cái này bình yên liền béo một vòng nhi. 145 chương cây Âu, tuy rằng bình yên béo cũng không phải thực khoa trương, chỉ là hơi so hôm qua có vẻ phúc hậu sưng vù chút. Nhưng ở như vậy một cái trong thế giới, mỗi người đều mang theo một chương tuyệt vọng cùng thái sắc khuôn mặt. Bình yên lại ở trong một đêm, độc hiện phúc hậu cùng sưng vù. Này diện mạo phi thường lệnh người bị ghét, thả như vậy khác thường, tràn ngập không biết, chỉ cần là nhân loại không biết, liền có chứa tính nguy hiểm mà ni, cho nên Vân Đào đối bình yên kiên nhẫn mất hết. Hắn tiếng hô cực đại, giống đến bình yên cúi thấp đầu xuống, nước mắt vẫn luôn ở hốc mắt chuyển. Cái gì ăn đến phì đầu phì não, nàng đêm qua, một người lấy như vậy nhiều tang thi tinh hạch, vội đến tam điểm đều còn chưa ngủ. Hôm nay buổi sáng không đến 8 giờ liền cấp oa oa uy nãi. Chỉ là ở ra cửa thời điểm, bởi vì phát hiện bao ni lông tinh hạch có vấn đề, nàng chậm trễ 3 phút, Vân Đào liền đem nàng mắng giống heo giống nhau. Bình yên trong lòng ủy khuất cực kỳ, nghẹn khuất cực kỳ, cũng sinh khí cực kỳ. Nhìn bình yên khóc, Vân Đào cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Hắn lười đến phản ứng cái này kỳ dị bình yên, lúc này càng là không đến cái gì tâm tư đi hống như vậy một cái diện mạo khác thường nữ nhân. Đi thời điểm, Vân Đào ném xuống một câu, cái gì ngoạn ý nhi, lãng phí thời gian. Lời này làm bình yên hoàn toàn nổi giận, nàng là cái gì ngoạn ý nhi, Vân Đào lại là cái gì ngoạn ý nhi. Nàng xoay người sang chỗ khác, liền hướng tới Vân Đào bóng dáng nhào lên đi đánh. Vân Đào bước chân xoay tròn, một cái xoay chuyển đá, trực tiếp đá thượng bình yên ngực, đem nàng cấp đá bay đi ra ngoài. Cách đó không xa, đang ở phòng an ninh phía trước thế Vân Đào ma chân chó đao lưu viện, vội vàng đứng lên, ném xuống chân chó đao hướng tới bình yên chạy tới. Sáng lạn dương quang hạ, Vân Đào nghiêng người, hướng tới lưu viện một lóng tay, trên mặt biểu tình có thập phần rõ ràng cảnh cáo. Lưu viện đó là sừng sốt, đứng ở tại chỗ, vẻ mặt lo lắng nhìn bình yên rơi trên mặt đất, đau đến oa oa kêu. Vân Đào đi mau hai bước, ăn mặc màu đen đầu to ống chân, bay thẳng đến bình yên một chân hung hăng đạp đi xuống. Giống lớn nói, trốn, trên mặt đất bình yên liền còn không kịp cảm thụ chính mình bị đá bay đi ra ngoài đau đớn, vội vàng tại chỗ lăn một cái, trốn tránh Vân Đào rơi xuống chân. Một cái lăn né tránh, Vân Đào một khắc chỉ chân lại đạp xuống dưới, bình yên một đường hướng bên cạnh lăn đi, trên người dính đầy cọng cỏ. Ngươi trừ bỏ lăn lộn, còn sẽ làm điểm nhi cái gì? Cõng đôi tay, vẫn luôn đi phía trước dẫm bình yên Vân Đào, trong giọng nói khinh bỉ cùng khinh thường ý vị thập phần rõ ràng. Bình yên liền dừng lăn lộn động tác, nhìn Vân Đào ăn mặc đầu to giày da chân đạp xuống dưới. Nàng ôm chặt Vân Đào chân, phát ngoan, đem Vân Đào chân xả một chút. Vân Đào một cái trọng tâm không xong, đơn đầu gối rơi xuống đất. Bình yên liền bò lên, trực tiếp hướng Vân Đào trên người một phát, đem Vân Đào phát gục trên mặt đất. nàng cưỡi ở hắn trên người, mất mạng bắt đầu tấu khởi vân đào tới, cầm nàng cặp kia đeo cục tẩy bao tay tay, luôn nắm tay, điên cuồng đánh gãy răng hắn. Chỉ là nàng rốt cuộc không có luyện qua. Vân đào nằm trên mặt đất, an bình yên mấy quyền, hắn động thật cách nhi, ra tay, nhanh như tia chớp một quyền, đánh trúng bình yên cằm. Nàng đầu đó là ong một tiếng, bị vân đào liền như vậy cô, thân thể mềm ở một bên, bò ngã xuống trên cỏ, vừa động cũng không động đậy, từ trên mặt đất bò lên vân đào, tương đương với nháy mắt hạ gục bình yên. Hắn đá đá bình yên thân thể, bình yên giật mình, sau đó vân đào liền không sao cả búng búng chính mình trên người cọng cỏ. Xoay người đi tìm lưu viện lấy chân chó đao đi. 146 chương ít nói mạnh miệng đợi đến bắt được chân chó đao. Vân đào lại chạy đến oa oa xe nơi bên cạnh. Hướng oa oa nhìn một chút, liền đi đại môn chỗ sát tang thi. Mà lưu viện đâu, vẫn luôn chờ vân đào đi rồi, mới vội vội vàng vàng chạy đến bình yên bên người. Tự mặt cỏ phương nâng dậy đầu óc choáng váng bình yên. Thế nàng mạt cay khóe miệng thượng vết máu, vẻ mặt lo lắng nói, ngươi đừng cùng đào ca tranh luận. Hắn người nọ nhìn đối chuyện gì đều chẳng quan tâm, nhưng là nhất không thích người khác chống đối hắn. Xem đi, hảo hảo, ngươi đối hắn động cái gì tay, có đau hay không a? Lưu viện nhìn bình yên, chỗ nào phì đầu phì não, cũng không biết vân đào rốt cuộc ghét bỏ bình yên cái gì. Rất xinh đẹp một nữ nhân, làm gì muốn nói bình yên phì đầu phì não, không đau, sớm muộn gì có một ngày, ta, bị vân đào một quyền mau tấu ngất xỉu đi bình yên. Nguyên bản tưởng nói sớm muộn gì có một ngày, nàng muốn đem vân đào tẩn cho một trận. Có thể tưởng, giống như nàng trong thời gian ngắn là không bổn sự này. Vẫn là ít nói mạnh miệng. Sau đó, bình yên cô quơ chất phác đột đầu, cảm giác chính mình thanh tỉnh rất nhiều. Trên người ăn mặc quần áo cũng không có cái loại này căng chặt cảm. Nàng vội bò dậy liền hướng oa oa xe nơi đi đến. Sau đó không đi hai bước, bởi vì thân thể trọng tâm không quá ổn, lại té lăn trên đất, không có việc gì đi. Lưu viện lại chạy nhanh lại đây đỡ nàng. Có muốn ăn hay không điểm nhi đồ vật? Nhà ngươi vật tư còn nhiều sao? Này hai ngày, lưu viện đều không có đi quản bình yên có hay không ăn no. Nàng cũng không có lấy vật tư cấp bình yên, bởi vì nàng biết bình yên trong nhà trên bàn trà đôi rất nhiều ăn, kia đều là nàng cùng bình yên cùng nhau mấy ngày trước đây thượng phòng ân ninh trộm. Lưu viện đánh giá này đó cũng đủ bình yên ăn trước đêm cuối tuần. Nàng không nghĩ tới bình yên liền một buổi tối thời gian liền đem này đó đồ ăn ăn đến không sai biệt lắm. Nhưng là bình yên không có giải thích nhiều như vậy, nàng chỉ là lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không đói bụng, không cần ăn cái gì. Đây là thật sự, bình yên hiện tại thực no, vừa rồi toàn thân căng đến nàng đều sắp nổ mạnh, cấp oa oa uy sữa mẹ, lại cùng vân đào đánh một trận. Trên người nàng cái loại này căng tạc cảm mới dễ chịu một ít. Nhưng là vẫn như cũ cảm thấy thực no, không muốn ăn bất cứ thứ gì. Chờ nàng từ trên mặt đất lại lần nữa đứng lên, bình yên đau đầu hiển nhiên đã hảo rất nhiều. Nàng xin miễn lưu viện giữ lại, trực tiếp đẩy xe nôi, hướng tiểu khu cổng lớn đi đến. Đưa nàng tới rồi tiểu khu cổng lớn thời điểm, tối hôm qua thượng những cái đó tang thi đã ở sáng sớm, thiên đều còn không có lượng thời điểm, bị trong tiểu khu kia 5 cái người sống sót nam nhân thu thập sạch sẽ. Thi thể là xử lý như thế nào? Bình yên không biết, Nhưng tiểu khu cổng lớn thực sạch sẽ, hoàn toàn không có hôm qua kia luyện ngục giống nhau cảnh tượng. Vân Đào thả một đám tang thi tiến vào, ở sát phạt chung, quay đầu lại nhìn Bình Yên liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy người này cũng quái, mới vừa rồi còn có vẻ phì đầu phì não, lúc này thế nhưng cùng hôm qua giống nhau mảnh khảnh, hắn mặc không lên tiếng, cũng không tìm kiếm Bình Yên một vài, chỉ là quay đầu tiếp tục hắn săn giết, Bình Yên như thế nào. Hắn không quan tâm, đã nhiều ngày chỉ điểm, cũng bất quá là xem ở oa oa mặt mũi thượng thôi. Mà Bình Yên đâu, thở sâu, cũng không cùng Vân Đào chủ động chào hỏi một cái gì đó. Vân Đào coi nàng vì không có gì, nàng liền cũng không phản ứng Vân Đào. Nếu không hai người xảo lên, làm cho tang thi mặt lại đánh nhau một trận. Kia liền làm tang thi chế diễu, nàng chỉ đem oa oa xe nôi đẩy bỏ vào hàng hiên. Nàng đứng ở xe nôi bên cạnh, thực nỗ lực bình tĩnh lại, quan sát một phen cổng lớn tình thế. Lúc này mới rút ra sau thắt lưng đao, trước đêm trên mặt đất đã chết mất tang thi trong óc tinh hạch xẻo. 147 chương đạo lý Bình Yên hôm nay hào hảo quy hoạch một chút chính mình đối mặt như vậy tình. Chạng, trước làm cái gì lại làm cái gì, rốt cuộc theo Vân Đào tiếp tục giết chóc. Trước hết chết tang thi, sẽ bị chôn ở tầng chót nhất. Nếu hôm nay buổi tối tinh hạch còn về Bình Yên lấy nói. Nàng lấy xong rồi mặt trên kia một tầng tang thi. Còn muốn đem phía dưới tầng dưới tang thi nhảy ra tới, sẽ thực lãng phí thời gian. Ngày mai buổi sáng, nếu Vân Đào còn muốn nàng đi phòng an ninh, nàng không nghĩ đến trễ. Có đôi khi có lẽ chỉ là Vân Đào nói chuyện phương thức phương pháp thực lệnh người bực bội. Nhưng bực bội lúc sau, Bình Yên cẩn thận một nhầm nuốt Vân Đào kia lời nói. Đừng nói. Còn rất có đạo lý, đối mặt tang thi thời điểm, cũng có thể cùng tang thi thương lượng, làm nàng trước uy cái nãi lại động thủ thiết chúng nó sao. Nàng đến muộn, chính là đến muộn, đừng nói quá nhiều lý do, kia vô dụng, nếu không nghĩ người khác lên án, không nghĩ bị người ta nói đến trễ, vậy trước đó đem chuẩn bị công tác làm tốt, thiếu ngủ 3 phút. Thiếu phát ngốc 3 phút, mang theo oa oa bước nhanh hướng phòng an ninh đi. Sớm 3 phút đến, kia Vân Đào còn sẽ mắng nàng sao? Cho nên sau này a, gặp gỡ này đó làm khó dễ nàng người cùng sự, Bình Yên muốn ít đi oán trách người khác bất thông tình lý. Thiếu oán người khác khắc nghiệt, trước đem chính mình chuẩn bị công tác làm tốt. Đương nàng càng ngày càng hoàn mỹ kiên cường đồng thời, nàng oa oa cũng sẽ bị bảo hộ đến càng ngày càng tốt. Không phải sao, ở lấy tang thi tinh hạch đồng thời, Bình Yên nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Đương nhiên, nàng cũng sẽ nhặt một ít du ngư sát. Nàng động tác càng lúc càng nhanh, đã không thỏa mãn với đánh lén tang thi. Ở sát tang thi trong quá trình, nàng hiện tại cũng sẽ dùng tới rồi chân, chính là ở đồng thời đối phó hay chỉ tang thi thời điểm. Bình Yên sẽ đem dựa đến gần nhất kia chỉ tang thi một chân đá văng ra. Sau đó giết chết một khắc chỉ tang thi, lại xoay người giết chết bị nàng đá văng ra tang thi. Hết chương.